Chương 1542, kéo dài lên men. Hạ Nhược Phi vung vung tay, cười nói, Chu Tổng, phỏng chừng câu lạc bộ cũng đã quan tâm đến cái này ý kiến và thái độ của công chúng, chỉ bất quá sự tình cũng không lớn, vì lẽ đó vẫn không có cùng ngươi báo cáo, ngươi liền để chính bọn hắn xử lý đi, làm lãnh đạo cũng không thể không rõ chi tiết điều khoản. Ngươi xem ta lì hệ nở biết rồi y, công ty cụ thể sự vụ ta trên căn bản đều nhúng tay vào. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, Lăng Thanh Tuyết còn cười khanh khách nói, ta còn là lần đầu gặp được có người đem lười biếng nói tới như thế thanh tân thoát tục. Chu Lỗi Vân cũng không nhịn được cười ha ha no y nói, ta chính là trời sinh số vất vả, cũng không hạ tổng tốt như vậy phúc khí a. Bất quá hắn vẫn tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi đề nghị, bỏ đi cho câu lạc bộ tin tức quan gọi điện thoại ý nghĩ. Tuy rằng Chu Lỗi Vân xưng mình là một số vất vả, nhưng đó là nhằm vào toàn bộ tập đoàn công ty. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ tuy rằng ở tập đoàn bên trong nắm giữ đặc thù chiến lược địa vị, nhưng dù sao chỉ là hắn sản nghiệp bên trong rất nhỏ một bộ phận. Hơn nữa Chu Lỗi Vân cũng xưa nay đều không sẽ đi can thiệp câu lạc bộ cụ thể đưa vào hoạt động, bao quát cũng xưa nay không nhúng tay vào huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật. Người Hoa ở Âu Châu kinh doanh câu lạc bộ đá banh, muốn có được làm cầu thủ, fan bóng đá tán thành, cũng không là dễ dàng như vậy. Nếu như còn đối với câu lạc bộ kinh doanh cơ tay múa chân, liền càng dễ dàng gây nên bản thổ phái không ưa. Đương nhiên, bởi vì Hạ Nhược Phi Ngô Lỗi gia nhập, cùng với bọn họ ở trong tranh tài xuất sắc biểu hiện, hiện tại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ, fan bóng đá đối với ông chủ đổi thành người Hoa, trên căn bản đã không có gì tâm tình mâu thuẫn. Đá bóng thế giới, nói đến cùng vẫn là dư á và ho thực lực nói chuyện. Chu Lỗi Vân tiếp theo lại không nhịn được hỏi, Hạ Tổng, ta vừa nãy nghe ngươi nghe điện thoại, thật giống ngươi đã sắp xếp người bắt đầu theo vào chuyện này, còn rất nhiều Hoa hạ bạn trên mạng bị động viên. Hạ Nhược Phi cười ha ha chỉ Tống Vi, nói, đây là chúng ta nữ gia cắt ra chủ ý, chúng ta cảm thấy nếu như từ câu lạc bộ hoặc là cầu thủ bản thân đi ra bác bỏ người ký giả này ngôn luận, có chút quá đề cao hắn, hơn nữa khách quan trên còn phối hợp hắn lẫn lộn, vì lẽ đó chúng ta quyết định cuối cùng phát động bạn trên mạng sức mạnh. Đem hắn mặt sách dán văn chặn đồ phiên dịch phát đến quốc nội các đại trên bình đài, quả nhiên bạn trên mạng liền tự phát tổ chức thành đoàn thể leo tường đi ra oán giận hắn. Còn có chuyện này, Chu Lỗi Vân bất ngờ no ý nói. Phạm tờ lộ mặt sách đã bị Hoa hạ bạn trên mạng công chiếm. Hạ Nhược Phi cười nói, hiện tại mỗi phút đều có đại lượng Hoa hạ bạn trên mạng tràn vào mặt của hắn sách đi ở nói, bất qua cái tên này ra mặt ngược lại rất dày, bị nhiều người như vậy đồng thời thoá mạng, lại còn đắc chí. Cảm giác mình đây là muốn đỏ Hạ Nhược Phi đem Tần Á Nam vừa cùng hắn hồi báo sự tình, cùng Chu Lỗi Vân đơn giản thuật lại qua một lần, sau đó nói, hiện tại hắn nhảy nhót đến mư cờ rất vui mừng, có thế cảm thấy đây là một lần ra vi cơ hội đi. Bất quá này loại thản nở dê hê kết cục đó là đã định trước, nhảy nhót được càng vui vẻ, đến thời điểm ngã được liền càng đau. Chu Lỗi Vân khẽ như mày, trầm ngâm chốc lát phía sau nói, Hạ Tổng, ta cảm thấy được vào lúc này, câu lạc bộ không thể vẫn giữ yên lặng, chúng ta muốn phát sinh thanh âm của mình, bằng không fan bóng đá nghĩ như thế nào coi như là sẽ cho cái này người tăng cường nhân khí cũng phải phát ra tiếng á. Đương nhiên Hạ Nhược Phi nói, bất quá ngươi làm câu lạc bộ chủ tịch, không cần thiết liền chuyện như vậy đều tự mình can thiệp, nếu như câu lạc bộ quản lý người liền này một ít cũng không thấy, vậy nói rõ bọn họ không hợp cách. Nên bỏ cũ thay mới liền bỏ cũ thay mới thôi, liền đem lần này ý kiến và thái độ của công chúng sự kiện xem là một lần khảo nghiệm tốt rồi. Chu Lỗi Vân chậm rãi gật gật đầu nói, Hạ Tổng nói rất có đạo lý, tuy rằng lần này ý kiến và thái độ của công chúng phát triển được rất nhanh, Phạm Tờ Lô cả người đều nằm ở một loại phấn khởi trạng thái, nhưng đối với Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân tới nói, kỳ thực cũng không là chuyện ghê gớm gì, vì lẽ đó hai người trao đổi một hồi với nhau cái nhìn phía sau. Liền không có trò chuyện tiếp chuyện này. Rất nhanh mọi người ăn xong rồi cơm tối, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi, Chu Lỗi Vân cũng ngồi xe trở về hắn ở Ba Nhét La người giàu có kia khu tòa trang viên kia. Mọi người hẹn xong ngày mai cùng nhau nữa đến Ba Nhét La kia mấy cái quang cảnh đồng thời đi dạo, dù sao Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đều là lần đầu tiên đến Tây Ban Nha, rất nhiều nơi đều còn chưa từng đi. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ ở cùng một cái phòng, hai nữ sinh tựa hồ đạt thành hiệu ngầm, lẫn nhau đều không có cùng Hạ Nhược Phi đơn độc chờ cùng nhau, ở tại cùng một cái phòng vừa có thể lấy tăng tiến cảm tình, đồng thời cũng là một loại lẫn nhau giám sát. Hạ Nhược Phi tự nhiên chỉ có thể thất vọng một người trở về phòng. Hắn từ không gian bên trong lấy ra một khối nguyên tinh, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Đại đạo quyết bắt đầu vận chuyển sau, chân khí liền quần quận không ngừng chuyển hóa thành nguyên khí. Hiện ở trong cơ thể hắn tuyệt đại bộ phận chân khí đã chuyển hóa thành nguyên khí, còn lại một nhỏ bộ phận, cũng ở lấy rất nhanh tốc độ đang hoàn thành chuyển hóa. Một khi hết thể chân khí đều chuyển hóa thành nguyên khí phía sau, bên trong đan điền liền sẽ hình thành một cái kim đan luồng khí xoáy, đồng thời từ từ ngưng tụ ra kim đan đến. Luồng khí xoáy hình thành, liền ký hiệu một cái tu luyện người chân chính bước vào kim đan kỳ. Hạ Nhược Phi thu phục linh hồn nô bộc Lạc Thanh Phong, kỳ thực liền ở vào giai đoạn này. Chỉ cần tu luyện ra kim đan luồng khí xoáy, thực lực của người tu luyện ngay lập tức sẽ có thể tăng lên một đoạn dài. Trên căn bản luyện khí kỳ tu sĩ trừ phi là đặc biệt nghịch thiên, cũng không thể là kim đan luồng khí xoáy giai đoạn tu sĩ hợp lại địch. Dù cho mạnh như Hạ Nhược Phi, đương thời ở đối diện Lạc Thanh Phong thời điểm, nếu như không phải mượn trận pháp sắc bén, muốn đối diện mặt bằng vào thực lực gắng gượng chống đỡ Lạc Thanh Phong công kích, trên căn bản không có khả năng lắm. Hạ Nhược Phi không tiêu không nóng nảy vận chuyển đại đạo quyết, cảm thụ được chính mình một điểm một dọn tiến bộ. Tu luyện hơn 3 giờ sau, hắn mới thu công pháp, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đem nguyên tinh thu vào qua không gian bên trong. Lần tu luyện này, gần như chuyển hóa non nửa thành chân khí, hiện ở chân khí trong cơ thể hắn gần như chỉ chiếm 56%, hơn 9 phần 10 chân khí cũng đã chuyển hóa thành nguyên khí. Nếu như ngày đêm không nghỉ tu luyện, khả năng một trong vòng 2 ngày là có thể hoàn thành toàn bộ chuyển hóa. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có nóng vội, hắn từ đầu tới cuối duy trì một cái so sánh thích hợp tu luyện cường độ, cái này cũng là để thân thể từng bước một thích ứng chân khí cùng nguyên khí khác nhau. Đại đạo quyết cấp độ thật sự là quá cao, vì lẽ đó chân khí chuyển hóa tốc độ vượt qua xa giống như công pháp, cái này cũng là Lạc Thanh Phong phải hao phí tốt thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành chuyển hóa. Mà Hạ Nhược Phi nhưng chỉ cần mười mấy 20 ngày nguyên bởi vì. Thế nhưng chuyển hóa tốc độ nhanh như vậy, thân thể muốn thích ứng biến hóa trong cơ thể, liền không dễ như vậy. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới không có thừa thế xông lên đem hết thể chân khí đều chuyển hóa rơi, mà là duy trì một cái tương đối vững vàng tu luyện tần suất. Dù chỉ như thế, hắn cũng đã có thể cảm nhận được bên trong đan điền biến hóa vi diệu. Ở chân khí sắp chuyển hóa xong thời điểm, trên thực tế bên trong đan điền đã bắt đầu phải từ từ địa hình thành kim đan luồng khí xoáy. Đến rồi giai đoạn này, Hạ Nhược Phi liền càng cẩn thận hơn, hắn nhất định phải đem cơ sở đánh cho càng thêm vững chắc, để tránh khỏi xuất hiện căn cơ bất ổn vấn đề. Kết thúc tu luyện phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn đến thời gian gần như cũng đi tới nửa đêm 12 giờ tả hữu, hắn đứng dậy đến phòng tắm đi vọt vào tắm, sau đó trở về trước bàn đọc sách mở máy vi tính ra. Chuẩn bị trước khi ngủ liếc mắt nhìn Tây Ban Nha truyền thông đối với Phạm Tờ Lộ Mặt Sách sự tình có cái gì không đưa tin. Hạ Nhược Phi mở ra bản địa các đại thể dục truyền thông trang chủ, quả nhiên thấy mỗi ngày báo thể thao ở so sánh bắt mắt vị trí báo cáo chuyện này, đồng thời còn có mấy nhà thêm Thái La Địch Đá địa khu thể dục truyền thông cũng theo vào báo cáo việc này. Bọn họ đưa tin đường kính đều gần như, trên căn bản đều là từ Tây Ban Nha tin tức phóng viên bị nhận hóa hạ dân trên mạng Internet bạo lực góc độ đến tiến hành đưa tin. Mỗi ngày báo thể thao làm Phạm Tờ Lộ ông chủ, Hoàn Nguyên Văn Chiếu chuyển Phạm Tờ Lộ. Phía sau ban bố cái kia gián văn, nghiễm nhiên là muốn đem Phạm Tờ Lộ tạo thành một cái không sợ đấu sĩ. Hạ Nhược Phi khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên đi qua thời gian lên men, như quỷ xà thần nhóm cũng bắt đầu nhảy ra ngoài. Hiện tại hơi có chút quần ma loạn vũ mùi vị. Bất quá hắn cũng không để ý những này, hắn sức mạnh liền ở Tống Vi chụp đoạn video kia. Có thế minh minh bên trong tự có chú định, Tống Vi chụp đoạn video này, không chỉ rõ ràng ghi chép chỉnh chuyện đã xảy ra, hơn nữa bối cảnh bên trong còn có đang ở lùi tràng Barcelona fan bóng đá, cùng với còn đang làm việc nhớ chia bài trên biểu hiện hai đội cuối cùng so với phân, trước mặt thời gian các loại. Những mấu chốt này tin tức đã đủ để chứng minh đến cùng ai đang nói dối. Hơn nữa này cũng từ một góc độ khác thể hiện chuyện này hoang đường. Liên nhớ chia bài đều vẫn chưa đóng bế, fan bóng đá cũng còn ở lùi trường. Thuyết minh thời gian cự ly tranh tài kết thúc kỳ thực cũng không tính là quá lâu. Sân vận động Nou Camp lại ở đội khách cầu thủ còn đang trong sân dưới tình huống mở ra phun nước hệ thống. Đây thực sự là quá tiểu gia tử khí. Hạ Nhược Phi lại mở ra Phạm Tờ Lộ Mặt trang sách mặt liếc mắt nhìn, không ngoài dự đoán, Phạm Tơ Lô mới dán văn đồng dạng cũng bị tức giận hoa hạ bạn trên mạng chiếm lĩnh, dán văn hạ đầy dây hoa hạ bạn trên mạng công kích. Phạm Tơ Lô vẫn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, đối với hoa hạ bạn trên mạng nhắn lại chẳng quan tâm, phỏng chừng hiện tại hắn chính vui trộm đây. Hạ Nhược Phi cười cợt, tắt liền máy vi tính, trở về đến phòng ngủ đi ngủ. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền mang theo Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết, ở Chu Lỗi Vân cùng đi hạ tiếp tục du lãm ba nhét là cái kia. Lúc này đội bóng đã kết thúc nghỉ một ngày kỳ, mọi người khôi phục huấn luyện thường ngày. Thi đấu vòng tròn tiến nhập giai đoạn kết thúc, mỗi một trường thi đấu đều 10 phần then chốt, đặc biệt là đối với bảo đảm cấp đội bóng cùng người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ôn đội này loại tuy rằng bảo đảm cấp không lo, nhưng cũng có một tia xung kích ở rô chiến đấu cơ hội đội bóng tới nói, mỗi một vòng đấu đều phải đem hết toàn lực cấp phân mới được. Cho nên tuyệt giết Barcelona tuy rằng để người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ôn câu lạc bộ trên dưới bao quát fan bóng đá ở bên trong đều là trong lòng mừng như điên, nhưng bọn họ hay là muốn rất nhanh tỉnh táo lại, toàn tâm tập trung vào chuẩn bị chiến tranh huấn luyện bên trong, đánh tốt phía sau mỗi một trường thi đấu. Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không tham gia nữa đội bóng huấn luyện, hắn cũng căn bản không cần tham gia huấn luyện. Hạ Nhược Phi lúc này chính cùng Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết bước chậm ở cổ ai người công viên. Ở đây hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, nắm giữ rất tốt ngắm cảnh góc độ, có thể viễn vọng địa trung hải tà dương. Đương nhiên, hiện tại cự ly mặt trời lặn thời gian còn sớm. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đi mua thức uống, các nàng kiên trì không muốn Hạ Nhược Phi theo. Hiện tại xuất ngoại mặc dù là ngôn ngữ không thông, chỉ cần mang một cái tin bay máy phiên dịch, trên căn bản là có thể thỏa mãn thông thường giao lưu nhu cầu. Hạ Nhược Phi cũng biết thực lực của hai người. Căn bản không cần lo lắng các nàng sẽ có nguy hiểm gì, vì lẽ đó liền cười ha ha đồng ý hắn cùng Chu Lỗi Vân ngồi ở trên băng đá nghỉ ngơi, thuận tiện lấy điện thoại di động ra que tờ quét mới nghe. Hạ Nhược Phi đầu tiên quan tâm đến, chính là người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ôn câu lạc bộ trang chủ trên treo ra một cái thanh minh nội dung chính là nhằm vào Phạm Tợ Lộ này mấy ngày có quan hệ người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ôn đội ngôn luận. Câu lạc bộ ở thanh minh bên trong nghiêm khắc khiển trách Phạm Tợ Lộ không thật ngôn luận, biểu thị Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đều là đội bóng xuất phát từ chiến thuật cân nhắc dẫn vào cầu thủ, cùng thương mại hoạt động không có bất cứ quan hệ gì, đồng thời hai người đã dùng tràng thượng biểu hiện chứng minh rồi điểm này, cũng chinh phục hết thể người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ôn fan bóng đá. Thanh minh còn lại một lần nữa biểu đạt đối với Du Bì chống đỡ, đối với Du Bì ở trong buổi họp báo tin tức ngôn luận. Người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ôn câu lạc bộ nhà nước biểu thị, các cầu thủ ở Nu Kem bị vô cùng tệ hại đối xử, dù bị huấn luyện viên không có bất kỳ nói ngoa địa phương, ngược lại Phạm Tợ Lộ do biết rõ sự thật thật muốn, nhưng ở đổi trắng thay đen, có làm trái tin tức hành nghề người cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp. Thanh minh cuối cùng, người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ôn câu lạc bộ biểu thị muốn bảo lưu truy cứu Phạm Tợ Lộ pháp luật trách nhiệm quyền lực. Đồng thời nhắc nhở Phạm Tợ Lộ lập tức đối với chính mình không thật ngôn luận tiến hành thành khẩn nói xin lỗi. Hạ Nhược Phi đem màn hình điện thoại di động hướng Chu Lỗi Vân phô bày một hồi, cười nói, Chu Tổng, câu lạc bộ đã đáp lại, ngươi nhìn một chút Chu Lỗi Vân liếc mắt một cái, sau đó cười khổ mà nói, ta xem không hiểu tiếng Tây Ban Nha á Hạ Tổng nói cho ta một chút thôi. Chu Lỗi Vân này hai ngày cùng đi Hạ Nhược Phi, liền trợ lý, phiên dịch cái gì đều không mang. Chính hắn tự nhiên là không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Kỳ thực Chu Lỗi Vân còn rất hâm mộ Hạ Nhược Phi, ngôn ngữ năng lực học tập quá mạnh mẽ. Hạ Nhược Phi cười ha ha đem người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ôn câu lạc bộ thanh minh nội dung phiên dịch ra cho Chu Lỗi Vân nghe, sau đó nói, ta cho rằng bọn họ xử lý cũng không tệ lắm, độ nắm chặt tô tờ hơn. Chu Lỗi Vân chậm rãi gật gật đầu, nói, vì như thế một nhân vở tờ nhỏ, trực tiếp cho đòi mở buổi họp báo tin tức có chút chuyện bé xé ra to, không trả lời lại có vẻ câu lạc bộ không có sức, thậm chí sẽ còn bị ngoại giới giải thích là câu lạc bộ cùng Du Bì hoặc là cùng ngươi cùng với Ngô Lỗi có mâu thuẫn, vì lẽ đó ở trang chủ trên thả ra như thế một cái thanh minh, vẫn là so sánh thích hợp phương thức xử lý. Tiếp đó, Chu Lỗi Vân lại khẽ nhíu mày nói, bất quá này đối với Phạm Tợ Lộ tới nói, có chút không đau không nhột ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đừng có gấp ha trò hay còn đang sau đầu đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại cắt đến mặt sách áp, mở ra Phạm Tợ Lộ mặt sách đây, phát hiện Phạm Tợ Lộ quả nhiên đổi mới. Hiện tại Phạm Tợ Lộ mặt sách nhiệt độ đang kéo dài lên cao, chẳng những có đại lượng hoa hạ bạn trên mạng lại đây oán giận hắn, hơn nữa cũng có không ít Tây Ban Nha dân trên mạng bởi vì mỗi ngày đưa tin mà lại đây vây xem, này để vạ tờ lồ này hai ngày đê u dô nở dê như là tung bay ở đám mây giống như, có thể nói là đường làm quan rộng mở. Lần này vạ tờ lồ đổi mới là một đoạn video. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân liếc nhau một cái, sau đó điểm chuyển phát tin nút bấm, muốn nhìn một chút vạ tờ lồ đến cùng đổi mới nội dung gì.